Bà xã anh ở đây. Chương 89 đến 90. 89. Sức khỏe cũng đã bình thường 90. Khốn nạn, đúng là khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 89. Sức khỏe cũng đã bình thường lăng. Lăng Mặc, cô giáo vội chạy đến gỡ tay mẹ Tiểu Bảo ra khỏi tay Yêu Yêu. Lăng Mặc lạnh lùng hất tay cô ta ra, đi đến xem xét vết thương của con gái. Thấy trên tay bé con hắn một vệt màu đỏ thì vô cùng tức giận. 10 năm tù là quá nhẹ cho người phụ nữ này. Lăng Mặc, không tiên sinh, vừa nãy là do tôi nhất thời hồ đo suy nghĩ không thông nên mới như vậy, chứ tôi không hề có ý định đánh con gái anh đâu. Tôi, nhìn thấy người tới là Lăng Mặc, mẹ Tiểu Bảo sợ tới mức run rẩy quỳ sụp xuống ấp úng nói. Bình thường giờ này không phải giờ đón trẻ, sao Lăng Mặc lại tới đúng lúc này chứ? Cô ta đã căn đúng thời gian như vậy, vẫn không thể tránh được ý trời. Xoa nhẹ vết thương trên tay con gái, Lăng Mặc đau lòng bế Yêu Yêu lên. Anh nhìn xuống cô ta đang không ngừng biện giải cho mình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người cô ta. Vừa định nói, Lăng Mặc liền cảm nhận được cơ thể đang dần hô hấp khó khăn. Lúc này anh mới để ý vừa nãy anh đã chạm vào tay vào cô ta, bệnh dị ứng đang dần phát tác. Lăng Mặc nén cảm giác khó chịu lại, bế Yêu Yêu đi ra xe. Mẹ Tiểu Bảo vừa muốn níu anh lại liền bị hai bảo vệ giữ chặt. Cô ta không hiểu sao lần này anh lại không nói gì nhưng trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Papa, Yêu Yêu, gọi cho Lâm Chiết, mang thuốc đến. Yêu Yêu cũng biết Lăng Mặc đang rất khó chịu. Nó ngay lập tức lấy điện thoại của anh gọi cho Lâm Chiết. Papa, papa, lúc Lâm Chiết chạy đến nơi, mặt Lăng Mặc đã đỏ lên vì phát sốt và khó thở. Trán ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể đều nổi lên mẩn đỏ trông vô cùng đáng sợ. Yêu Yêu ngồi ở một bên khóc đến cạn nước nước. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lăng Mặc bị như vậy, nó lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể lo lắng rồi khóc. Lâm Chiết vội vàng tiêm thuốc cho Lăng Mặc, mặc dù vậy anh vẫn rơi vào hôn mê. Yêu Yêu ngồi ở bên cạnh giường của anh chưa từng rời đi, đôi mắt to tròn đã sưng lên vì khóc. Từ lúc có ý thức đến giờ, nó ghét nhất là khóc, nhưng hôm nay lại vì Lăng Mặc mà khóc đến đáng thương. Lâm Từ cũng từ bên Lăng Thiên về chăm sóc cho Lăng Mặc. Nhưng bé con nhất quyết không chịu về phòng nghỉ ngơi, ngay cả ngủ cũng phải ngủ bên cạnh anh. Lăng Mặc sẽ không sao chứ? Lâm Chiết đến thăm, thấy Lăng Mặc vẫn chưa tỉnh thì nhíu mày hỏi. Yên tâm, không có vấn đề gì đâu, chỉ sợ là lúc tiên sinh tỉnh thì Yêu Yêu lại ôm. Lâm Từ thở dài nói, các nốt đỏ trên người Lăng Mặc về cơ bản đều đã hết, sức khỏe cũng đã bình thường. Chỉ lo cho Yêu Yêu mà thôi, Yêu Yêu tính tình giống Lăng Mặc. Trước nay luôn cứng đầu khó bảo. Nếu như có Thẩm Ninh ở đây thì may ra. Nhắc đến Thẩm Ninh, cả hai đều im lặng không nói tiếp. Lăng Mặc cũng từng vì Thẩm Ninh biến mất mà khóc. Nay con gái cô cũng vì Lăng mắc bệnh mà khóc. Một nhà ba người này đúng là giống nhau. Yêu Yêu, cháu có muốn đòi lại công bằng cho Lăng Mặc không? Lâm Chiết đột nhiên mở cửa bước vào. Thư ký Tô vừa hoàn thành xong bản báo cáo. Vươn tay một cái rồi ngả người ra sau ghế nghỉ ngơi. Chủ tịch không đến, công việc liên nhiều lên mấy lần. Bỗng nhiên vang lên tiếng điện thoại, cô ta vừa nghe máy xong liền vội vã cắm đầu vào máy tính. Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước đại sảnh tập đoàn Hoàng Đăng. Mọi người nhìn ra liền lập tức thẳng lưng nghiêm túc làm việc. Lâm Chiết đi xuống trước, mở cửa xe cho người ngồi phía sau. Lúc này mọi người mới để ý, một đôi chân nhỏ ngắn ngủn bước xuống xe. Thân hình nhỏ nhăn cao gần đến hông Lâm Chiết dẫn đầu đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Yêu đeo kính râm, mặc trên người chiếc yếm quân màu xanh mát mẻ, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc chẳng khác. Nào Lăng Mặc khiến mọi người chỉ biết lặng im đứng đó ngạc nhiên nhìn. Lâm Chiết chủ động âm mở cửa thang máy cho Yêu Yêu, một trẻ một lớn đi vào bên trong. Đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, cả Hoàng Đăng dường như bùng nổ. Trời ơi, ngầu, ngầu quá rồi, đây đúng là con của tiên sinh rồi. Giống, hoa giống, khí chất lúc nãy cảm giác giống như tiên sinh vậy. 90, khốn nạn, đúng là khinh người quá đáng. Trái tim của tôi nhất định phải dạy dỗ con trai học hành đàng hoàng sau này làm việc cho tiểu tiên sinh. Yêu Yêu không biết bản thân lúc này đã nổi tiếng như thế nào trong tập đoàn. Bé con lên thẳng tầng 48, bước đến ngồi vào chỗ của anh. Bé con vắt chéo chân, tay gõ gõ lên bàn. Mấy phút sau, thư ký Tô vội vàng mang một tập tài liệu đến đặt ngay ngắn trước mặt bé con. Nó lật xem một hai cái, vừa hiểu vừa không, cuối cùng quay qua nhìn Lâm Chiết. Những hợp đồng của Lục Thị đều phải cướp hết, nhớ là mỗi ngày cướp một cái mới khiến hắn tức điên lên. Được, khóe miệng Lâm Chiết khẽ cong lên. Còn nữa, lấy camera trong nhà trẻ làm bằng chứng, kiện cô ta tội hành hung bất thành, kêu luật sư xem tông cô ta vào tù được nhiều nhất bao nhiêu năm thì cứ làm. Lúc này không còn bộ dạng trẻ con nữa, đây chính là thừa hưởng gen của Lăng gia, tinh danh từ khi còn trong bụng mẹ. Được, thư ký Tô nghe hậy liền nhíu mày, đến khi vào thang máy mới dám quay sang nhìn Lâm Chiết, mặc dù tiểu tiên sinh là con gái của tiên sinh nhưng còn rất nhỏ, làm như vậy liệu có ổn không? Còn nhỏ nhưng suy nghĩ không nhỏ, người kiêu ngạo thì cũng cần phải có thực lực mới kiêu ngạo được, bằng không ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dẫm đạp lên. Lâm Chiết ngược lại cười nói, Lăng Mặc tỉnh lại đã là hai ngày sau, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của con gái. Thẩm Ninh cũng có đôi mắt như vậy, một đôi mắt rất đẹp. Papa cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Yêu Yêu ôm lấy cô anh khóc nấc lên, Yêu Yêu ngoan, bà đã không sao rồi. Lăng Mặc đưa tay xoa đầu con gái, dịu dàng nói. Yêu Yêu đã rất lo lắng cho papa, tay nhỏ ôm má anh, nức nở nói. Lăng Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má con gái. Yêu Yêu có thể vì anh mà khóc như vậy, trong lòng Lăng Mặc vô cùng cảm động. Lâm Chiết đứng ngoài cửa chỉ khẽ cười, Yêu Yêu bây giờ nào còn bộ dáng ngầu lòi hôm qua. Sau khi nghe Lâm Chiết kể qua tình hình, khóe miệng Lăng Mặc khẽ giật giật. Anh quay sang nhìn con gái đang đung đưa chân đọc sách, khuôn mặt non nớt thế kia mà cũng có thể khiến cả Hoàng Đăng phát điên lên sao. Chưa kể đến nó còn dám cầm bút thay anh ký vài hợp đồng cướp được của Lục Thị. Cậu quân sự cho con bé đúng không? Lăng Mặc ôm đầu ngao ngán. Ây đừng đổ oan, tôi chỉ nói có một câu, còn lại đều là nó tự nghĩ ra cả đấy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lâm Chiết cười cười nói. Cậu ấy, đừng có dạy hư con gái tôi. Cái này không thể trách tôi được. Lăng Mặc, gen nhà cậu quá mạnh, di truyền không chừa một ai. Đúng là không thể trách anh ta. Yêu Yêu sớm đã thông minh, lại được Lăng Mặc nuôi dạy từ nhỏ, tính cách hai người vô cùng giống nhau. Trưởng thành sớm cũng là điều dễ hiểu, giờ này chắc Lục Vũ tức tới phát điên rồi. Anh cong môi nói, dầm, ram, khốn nạn, đúng là khinh người quá đáng. Lục Vũ nghe thư ký báo cáo lại thì tức giận đập bàn đứng bật dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đăng vậy mà lại để một đứa con nít 5 tuổi cướp hợp đồng làm ăn của anh ta. Đúng là không coi Lục Thị ra gì. Mà người phụ nữ kia cũng thật vô dụng, xin lỗi một đứa trẻ cũng làm không xong. Đã hai ngày liên tiếp Tục Thị bị cướp mất mối làm ăn, làm sao Lục Vũ anh ta chịu được. Lục Tông, chị họ của anh đang đợi ở sảnh, muốn xin gặp anh. Thấy Lục Vũ tức giận như vậy, thư ký nhỏ giọng nói. Cô ta còn dám đến đây sao? Mau kêu bảo vệ đuổi cô ta đi, sau đó nhanh chóng chuẩn bị xe cho tôi. Đích thân tôi sẽ tới Hoàng Đăng. Lục Vũ nghiến răng nói. Một câu nói này của Lục Vũ cũng đủ để hiểu sẽ không còn ai giúp đỡ mẹ của Tiểu Bảo nữa. Cô ta ngu ngốc giải quyết không ổn thỏa thì tự mình gánh chịu hậu quả đi. Đừng có lôi cả sự nghiệp của anh ta xuống cùng. Cách chương.